Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 348, Càn Khôn Đại Nazi. Hai càng cầu đặt mua, nếu như tứ đại tương đương Pháp Vương đều trở về, đối trên sáu đại phái phần thắng càng lớn. Bất quá, này Nga Mi tuyệt chủng nghe nói lần này đem mang ỷ Thiên Kiếm rời núi. Này ỷ Thiên Kiếm theo lời đồn đãi so đổ Long Đao càng hơn một bậc. Chúng ta chỉ sợ không người là này diệt tuyệt đối tay. Phạm Giao đột nhiên một thở dài. Hừ, cái kia lão ni cô, lão tử hút khô tương đương nàng. Thanh Dực Bức Vương cười lạnh một tiếng. Há mồm liền là một cái cắn động tác. Sau lưng khoác gió chấn động. Thật là có như vậy điểm hấp huyết quỷ vị đạo. Đáng tiếc, Kim Mao Sư Vương tựa như có lẽ đã quy thuận này tà đế. Đến mức Tử Sam Long Vương đã mất tích hơn 10 năm. Hiện tại không người có thể luyện thành này Càn Khôn Đại Nazi. Nếu là có người có thể luyện thành, có lẽ còn có thể cùng tuyệt chủng ỷ Thiên Kiếm nhất chiến. Dương Tiêu cũng là lắc đầu một thở dài. Quản nó cái gì ỷ Thiên Kiếm, dám tới vây công Quang Minh Đỉnh, đến lúc trực tiếp giết chính là. Sợ cái trứng tương đương tử, cùng lắm thì chết. Bạch Mi Ưng Vương cười lạnh một tiếng, tính khí có phần là hỏa bạo. Dương Tranh nghe đến lắc đầu. Minh Giáo cái này mấy cái cao tầng, võ công nhất cao là Bạch Mi Ưng Vương, có tông sư trình độ. Này Thanh Dực Bức Vương chỉ có nhất lưu trình độ, kém một điểm đến tông sư. Bất quá khinh công hẳn là tương đối lợi hại, đến mức Quang Minh Tả Hữu Hai Khiến cũng miễn cưỡng xem như là tông sư. Mấy người này thật muốn đối trên có tuyệt chủng, đơn đả độc đấu còn có thể nhất chiến. Bất quá nếu là tuyệt chủng vận dụng ỷ Thiên Kiếm, Bạch Mi Ưng Vương cũng tuyệt đối không phải diệt tuyệt đối tay. Trừ phi có thể làm tới Minh Giáo Thánh Vật Thánh Hỏa Lệnh, mấy người này thảo luận không ra cái thành tựu tới. Dương Tranh lặng lẽ lui ra ngoài, tại Quang Minh Đỉnh chạy hết một vòng sau, quyết định vẫn là đi tìm Tiểu Chiêu. Lần này Dương Tranh cũng không che giấu, đến Tiểu Chiêu trước nhà, trực tiếp gõ cửa. Người nào? Trong phòng truyền tới Tiểu Chiêu thanh âm. Tử Sam Long Vương đại ỷ ti. Dương Tranh đáp lại một tiếng. A, Tiểu Chiêu hô nhỏ một tiếng. Tiếp theo két chi một tiếng, cửa phòng mở ra. Tiểu Chiêu vừa thấy Dương Tranh, sắc mặt một biến, liền phải đóng cửa. Bất quá bị Dương Tranh nhẹ nhàng khoát tay, liền đem này cửa phòng mở ra. Dương Tranh lược thân mà tiến, cho Tiểu Chiêu một cái yên tâm ánh mắt, lại đem môn đóng lại. Ngươi là cái gì ngươi? Tiểu Chiêu có phần là cảnh giác nhìn xem Dương Tranh. Ta là ngươi tương đương mẹ ngươi. Không đúng, ngươi tương đương mẹ cùng ta. Tính, ta là Dương Tranh, cùng ngươi tương đương mẹ tương đương thân đại ỷ ti là bạn cũ. Trước tới Minh Giáo tìm ngươi. Dương Tranh cười nói. A, mẹ ta nàng, nàng có khỏe không? Chờ đã, Dương Tranh, ngươi là giang hồ trên cái kia tà đế Dương Tranh. Tiểu Chiêu khẽ giật mình, tiếp theo giống như là nhớ tới cái gì, ánh mắt một sáng, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Này tà đế không phải liền là ta sao? Dương Tranh gật đầu. Thật sự? Tiểu Chiêu mắt to ngập nước một chợt lóe lên. Gạt người là tiểu cầu. Dương Tranh hồi một câu. Thật là tà đế. Hoa, ngươi là ta thần tượng a. Tà đế, nghĩ không ra, ngươi vậy mà như thế tuổi trẻ. Đúng, tà đế, ngươi như thế tuổi trẻ, liền đem ma sư bảng ban chém. Võ công lợi hại như vậy, là luyện thế nào ra tới? Còn có, nghe nói ngươi rất háo sắc, gặp một cái yêu một cái, bên người toàn bộ đều là đại mỹ nhân. Ngươi này tiên trong cung, có phải hay không toàn bộ là tuyệt sắc tương đương nữ tử? Ngươi là đại tùy vương triều hoàng đế, có nghĩ tới hay không sau đó khiến người nào làm hoàng hậu? khiến người nào làm thái tử. Tiểu Chiêu một hơi hỏi rất nhiều vấn đề, liền giống là một cái máy hát, một cái dưới được mở ra, thả ra bản tính. Dương Tranh nghe đến bó tay, tiểu nha đầu này, thế nào nhiều vấn đề như vậy đây? Mà còn, những vấn đề này, một điểm dinh dưỡng cũng không có a. Ngạch, những vấn đề này, sau đó lại trả lời. Tiểu Chiêu, hôm nay buổi tối chúng ta liền đi minh giáo mật thất dưới đất. Chép này, Càn Khôn Đại Na-di, sáu đại phái gần vây công Quang Minh Đỉnh. Quang Minh Đỉnh rất không an toàn. Sớm ngày chép xong, sớm ngày rời đi, Dương Tranh chuyển đổi đề tài. A, sáu đại phái vây công Quang Minh Đỉnh. Này minh giáo chẳng phải là... Tiểu Chiêu cả kinh, khó a. Dương Tranh lắc đầu, không có có một cái Trương Vô Kỵ thức nhân vật xuất hiện. Minh giáo muốn chặn lại sáu đại phái vây công, này không phải một loại khó. Huống chi, tuyệt chủng trong tay còn có một cái Ỷ Thiên Kiếm. Ỷ Thiên Kiếm nơi tay, tương đương với võ công trực tiếp tăng lên một cảnh giới a. Này, Tà Đế, ngươi như thế lợi hại, có thể giúp thoáng cái minh giáo sao? Tiểu Chiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kỳ vọng nhìn xem Dương Tranh. Ân, vì sao muốn giúp minh giáo? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi. Tiểu thư mặc dù tinh nghịch một điểm, kỳ thật bản tính không xấu. Còn có Dương Tả Sứ, người cũng là rất tốt. Minh giáo cũng không phải giang hồ tin đồn loại này tà tương đương dày. Nếu như liền dạng này bị sáu đại phái diệt rơi, sáu đại phái cũng quá ngang ngược một điểm. Tiểu Chiêu nhẹ nói lấy, đôi mắt tinh khiết đến cực điểm. Dương Tranh trong lòng một thở dài, cái nha đầu này thật là lại ngốc lại ngây thơ. Bất quá cũng là Tiểu Chiêu cá tính. Tiểu Chiêu loại cô gái này thiên tính thuần lương, so với kia tuyệt chủng không biết cao hơn bao nhiêu. Tốt, ta giúp minh giáo. Vì thế Dương Tranh gật đầu. A, thật sao? Cảm ơn ngươi. Tiểu Chiêu hoan hô một tiếng, thoáng cái liền nhào vào Dương Tranh trong ngực, đem Dương Tranh ôm. Bất quá sau một khắc, Tiểu Chiêu phản ứng qua tới, thoáng cái lại buông ra Dương Tranh. Tiểu tương đương mặt hồng đồng đồng, có chút thẹn thùng cúi đầu. Ngươi trên mặt cái này ly kỳ cổ quái đồ vật, sau đó cũng không cần vẽ, cũng không cần có thể giả xấu. Ngươi cái này giống như tinh linh một dạng nữ hài, nên đem bản thân đẹp thể hiện ra tới. Dương Tranh nhìn xem Tiểu Chiêu bản vẽ đó mặt hoa trứng, lại nói. Ân, Tiểu Chiêu lên tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Là đêm, Dương Tranh cùng Tiểu Chiêu hai người tiềm nhập Dương Bất Hối khuê phòng. Dương Bất Hối kinh hô một tiếng, bất quá một giây sau liền nằm ở giường trên, bị Dương Tranh nhất đạo chân khí đánh ngất xỉu. Hai người đem Dương Bất Hối rời, lật ra này giường, liền tiến nhập bí mật thông đạo, trực tiếp đi đến minh giáo mật thất dưới đất. Rất nhanh, hai người liền tiến nhập trong mật thất, xuyên qua từng đầu thông đạo, đến một trong đại sảnh. Này trong đại sảnh có một bộ xương khô, đây là trước nhậm giáo chủ Dương Đình Thiên thi thể, nghe nói là bị Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn làm hại. Tiểu Chiêu nói nhỏ một tiếng, cũng không phải bị Sư Vương làm hại, dùng Dương Đình Thiên võ công, Sư Vương không phải là đối thủ, cái này Dương Đình Thiên là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Dương Tranh lay lay đầu. Dương Đình Thiên, minh giáo giáo chủ, một đời kiêu hùng nhân vật, tại Ỷ Thiên bên trong, võ lâm địa vị chỉ ở Trương Tam Phong Trương Chân Nhân phía dưới. Thế nhưng cuối cùng rơi vào cái tẩu hỏa nhập ma hạ tràng. A, Tiểu Chiêu nghe xong, có chút kinh ngạc, tính, không nói cái này Dương Đình Thiên. Tiểu Chiêu, chúng ta bắt đầu chép cái này Càn Khôn Đại Na-di đi. Dương Tranh đã nhìn thấy khi đó khắc trên nội dung, thời khắc phía trên liền là Càn Khôn Đại Na-di tâm pháp chiêu thức. Tựa hồ Dương Đình Thiên này quần áo trên người cũng khắc lấy tâm pháp chiêu thức. Bất quá mặc kệ, dù sao đều như thế. Tốt, Tiểu Chiêu gật đầu, bắt đầu chép Càn Khôn Đại Na Di. Dương Tranh một bên quét nhìn thời khắc lưu tâm pháp, một bên cùng hệ thống câu thông, khiến tà đế hệ thống phân tích Càn Khôn Đại Na Di, thuận tiện cho Càn Khôn Đại Na Di bình cấp. Bỗng nhiên, hắn tâm niệm khẽ động, rơi vào Tiểu Chiêu trên thân. Nếu để cho Tiểu Chiêu luyện thành cái này Càn Khôn Đại Na Di, lại dùng thiên hương đậu khấu, huyết bồ đề, chu quả chờ thần đan rượu dược tăng lên công lực, khiến Tiểu Chiêu làm Minh giáo giáo chủ thế nào? Tiểu Chiêu làm Minh giáo giáo chủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.